Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, lần nữa đột phá. Hàn Tiêu Tiêu mặc dù trong lòng nghiêm trọng hoài nghi Từ Niên sẽ không xuất hiện, nhưng là như trước vẫn là tại đêm khuya giờ tí, chạy tới cái rừng trúc kia, làm nàng chạy đến thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, ban ngày nhìn thấy người thanh niên kia thật đứng tại trong rừng trúc. Người thật tới. Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, nàng trước đó vẫn hoài nghi thanh niên này sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới hắn thật đúng là xuất hiện, ta đã đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Đến, đem mảnh này lá cây hô ở trong miệng. Từ Niên mỉm cười, lập tức đem trong tay một chiếc lá vứt cho Hàn Tiêu Tiêu. Hàn Tiêu Tiêu tiếp nhận lá cây, nàng phát hiện mảnh này lá cây phá lệ thần kỳ, lại là thất thải màu lưu ly. Xem ra có điểm giống cây bồ đề lá cây. Đây là chấm ngoặc kép. Hàn Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc. Cái này lá cây tựa hồ nàng theo một bản cổ tịch bên trên nhìn qua. Nghe nói chính là một loại thần thụ lá cây. Không sai. Đây chính là thất thải bồ đề thụ lá cây. Có thể giúp ngươi cảm ngộ tu hành. Ngươi đưa nó ngậm trong miệng, có thể càng thêm rõ ràng nhìn ta là như thế nào thi triển phong chi chấn động. Từ Niên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói, thế mà thật là thất thải bồ đề thụ. Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, bất quá càng thêm khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, gia hỏa này thế mà cũng sẽ phong chi chấn động áo nghĩa. Chẳng lẽ hắn chấn động áo nghĩa thật trên mình? Ngươi tên là gì? Hàn Tiêu Tiêu hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nàng chợt nhớ tới, tự mình thế mà còn không biết kẻ trước mắt này danh tự. Nhưng mà Từ Niên lại là trực tiếp trợn nhìn Hàn Tiêu Tiêu một chút. Răn dậy, người đến cùng có còn muốn hay không học kiếm? Hàn Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Bị Từ Niên như thế một răn dậy, đành phải nhếch miệng. Ngay cả sư tôn của nàng cũng không có như thế răn dậy qua nàng. Hiện tại nam nhân trước mắt này thế mà đối nàng hung ác như thế. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem kia phiến thất thải bồ đề thụ lá cây ngậm tại trong miệng. Kia đỏ tươi mê người môi đỏ, ngậm lấy một mảnh thất thải lá cây, càng là vì nàng tăng thêm một phen khác mị lực. Ông, Từ Niên trong tay cũng trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc. Ta chỉ thi triển một lần, người nhìn kỹ tốt, nếu là bỏ qua, vậy nhưng đừng trách ta. Từ Niên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói. Nói xong Từ Niên liền trực tiếp huy động trong tay lợi kiếm. Theo trong tay lợi kiếm huy động, chu vi thế mà quanh quẩn lên một trận thanh phong. Những này thanh phong không ngừng chấn động, giống như một tầng gợn sóng từng tầng chồng chất lên nhau. Hàn Tiêu Tiêu trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù nàng cũng có thể làm được điểm này, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Từ Niên như vậy dễ như trở bàn tay. Chỉ là nhìn từ điểm này, cũng đủ để nói rõ. Trước mắt thanh niên này đối phong thuộc tính áo nghĩa cảm ngộ muốn ở trên hắn. Phá cho ta. Đột nhiên, Từ Niên huy động trong tay lợi kiếm. Một kiếm đâm ra, những cái kia từ thanh phong tạo nên gợn sóng trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm. Trực tiếp xuyên thấu đến mũi kiếm. Ông, cái gặp Từ Niên chỗ điểm hư không? Bỗng nhiên xuất hiện một đạo điểm đen. Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng biết cái này điểm đen chính là không gian đổ sụp tạo thành. Một kiếm ngay cả không gian đều có thể xuyên thủng. Vậy cái này một kiếm uy lực có thể nghĩ. Thấy rõ sao? Từ Niên thu kiếm hướng về phía một bên Hàn Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Từ Niên thì là mỉm cười. Nói, không vội, người cẩn thận lĩnh ngộ một chút. Hẳn là có thể minh bạch trong đó áo nghĩa. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu, cũng bắt đầu lấy ngón tay làm kiếm, khoa tay múa chân. Từ Niên không có nhiều lời, trực tiếp đem trong tay lợi kiếm cắm trên mặt đất, sau đó liền ở một bên ngồi xuống, nhìn xem Hàn Tiêu Tiêu luyện kiếm. Kỳ thật đối với phong thuộc tính áo nghĩa, Từ Niên cũng là đột phá tiểu thành chi cảnh không đến bao lâu. Đây là mượn nhờ long mạch cùng thất thải bồ đề thụ trợ giúp. Đối với phong chi chấn động, theo Từ Niên, kỳ thật chính là lợi dụng không khí chấn động, sinh ra năng lượng ba động, trước đó nhất trọng phong ba động, nhị trọng phong ba động, đều là lợi dụng không khí chấn động sinh ra tầng tầng lớp lớp ba động sinh ra điệp gia thức công. Kích, phong chi chấn động áo nghĩa tiểu thành chi cảnh, cũng chính là tam trọng phong ba động, đồng dạng cũng là như thế. Hàn Tiêu Tiêu mặc dù tại phong chi chấn động bên trên phương hướng cùng Từ Niên có điều khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, trên bản chất cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Từ Niên tam trọng phong ba động kỳ thật cũng là tại đem phong chi chấn động lực lượng lộn xộn cùng một chỗ về sau, lại từ bên trong tách ra, sinh ra tương hỗ bù đắp chấn động ba động, từ đó là công kích uy lực càng thêm cường đại. Cho nên lúc hướng dẫn Hàn Tiêu Tiêu thời điểm, hắn mới có thể lộ ra như thế dễ như trở bàn tay. Đương nhiên liền xem như Hàn Tiêu Tiêu cuối cùng lĩnh ngộ phong chi chấn động tiểu thành chi cảnh, nàng sáng tạo ra được công kích chiêu thức, uy lực cũng tuyệt đối sẽ không có Từ Niên uy lực lớn. Bởi vì Từ Niên đối với phong chi chấn động lĩnh ngộ trình độ muốn so nàng rất được nhiều. Hàn Tiêu Tiêu một lần lại một lần thi triển Từ Niên vừa rồi thi triển chiêu thức. Trong mồm ngậm lấy kia phiến thất thải bồ đề lá, ánh mắt lại là đóng chặt, một thân váy áo màu trắng, ở dưới ánh trăng múa, ngược lại là có loại không nói ra được mỹ cảm. Từ Niên nhìn xem một lần lại một lần nếm thử Hàn Tiêu Tiêu, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Kỳ thật hắn sở dĩ nhường Hàn Tiêu Tiêu trong đêm đến rừng trúc tu hành, cũng là có chút điểm tiểu tâm tư. Hàn Tiêu Tiêu dù sao chính là tiên thai, cho nên linh khí bốn phía cũng đối nàng có phá lệ lực tương tác. Chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, linh khí bốn phía tự nhiên sẽ so khác địa phương nồng đậm rất nhiều. Từ Niên tại bên người nàng tu luyện, cũng có thể tăng lên không ít tốc độ. Cứ như vậy, một người không ngừng luyện kiếm, một cái khác thì là nhắm mắt tu hành. Hai người đều là đắm chìm trong trạng thái của mình bên trong. Sau đó 5-6 ngày thời gian bên trong, mỗi cái ban đêm Từ Niên cũng tới này phiến rừng trúc, mà Hàn Tiêu Tiêu cũng đang không ngừng lĩnh hội. Khi thì Từ Niên sẽ xuất hiện chỉ đạo nàng một chút. Có thể nói Hàn Tiêu Tiêu tiến bộ nhanh chóng. Tại Từ Niên chỉ đạo dưới, nàng đã trên cơ bản lĩnh ngộ phong chi chấn động hội tụ áo nghĩa. Chỉ là tại sáng tạo thuộc về mình kiếm chiêu bên trên, như trước vẫn là có chút lạnh nhạt. Về phần Từ Niên, giờ phút này cũng đã đến đột phá thời kỳ mấu chốt. Trong cơ thể hắn chân nguyên sôi trào không thôi. Kia giống như vân sơn sương mù tử phủ chi trung, từng đóa kim liên phá đất mà lên, cuối cùng tại tử phủ trên mặt hồ nở rộ. Mà theo những này kim liên nở rộ, Từ Niên đan điền chân nguyên cũng càng thêm nồng đậm. Trừ cái đó ra, Từ Niên đan điền còn tràn ngập một cỗ tử kim chi khí. Cỗ này tử kim chi khí thai nghén lấy Từ Niên thần luân thiên phú dị tượng, từ đó khiến cho thần luân càng thêm uy vũ bá khí. Ông, một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp gột rửa toàn bộ rừng trúc. Một bên đang luyện kiếm Hàn Tiêu Tiêu cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, dừng lại động tác của mình nhìn về phía Từ Niên. Đây là đột phá tử phủ trung kỳ, thế nhưng là vì sao lại có như thế khí thế cường hãn? Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc lẩm bẩm. Giờ phút này Từ Niên đột phá tử phủ trung kỳ sinh ra khí thế, so với hắn lúc trước đột phá động hư lúc còn cường hãn hơn rất nhiều. Hắn rốt cuộc là ai? Hàn Tiêu Tiêu trong lòng kinh ngạc nói. Mấy ngày nay xuống tới, nàng đối Từ Niên hiếu kỳ cũng càng thêm nồng đậm. Hết chương.